Vạn đạo Long Hoàng, chương 813 thực lực đại tiến, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ngoại trừ Cửu Long Đạp Thiên Bộ, Lục Minh cũng thành công đến đại địa ý cảnh, dung nhập đến Long Thần Tam Tuyệt bên trong, khiến cho Long Thần Tam Tuyệt hóa thành bán thần cấp vũ kỹ, bị Lục Minh tu luyện đến tối cao tầng thứ. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Bởi như vậy, Lục Minh đối địch thủ đoạn, không thể nghi ngờ liền có hơn rất nhiều. Mà thiên địa ý cảnh tiến triển cũng cực nhanh, phong, hỏa, lôi, ba loại thiên địa ý cảnh toàn bộ bước vào đến cấp 2 đại thành, chỉ có đại địa ý cảnh kẹt tại cấp 2 tiểu thành đỉnh phong, đã có tháng lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Đại địa ý cảnh tu luyện rất nan, bình cảnh cũng nhiều hơn, muốn đề thăng, so 9 đại thông thường ý cảnh chậm rất nhiều. Chính yếu nhất chính là, Lục Minh muốn nhất tâm đa dụng, nếu là chỉ tu luyện một loại đại địa ý cảnh, tốc độ khẳng định phải nhanh rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, ý cảnh tăng lên, tu vị tự nhiên đã ở rất nhanh đề thăng, hôm nay, Lục Minh tu vị, đạt đến linh hải ngũ trọng đỉnh phong. So về 5 tháng trước trọn vẹn tăng lên 3 cái cấp bậc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, chỉnh thể chiến lực so về 5 tháng trước cường đại rồi thật sự quá nhiều. Có thể có được như thế tiến bộ cực lớn, cùng ngộ đạo cổ thụ là phân không khai mở đấy, đương nhiên, còn có Cửu Dương Chí Tôn lưu lại khổng lồ tài nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Lục Minh quay người, nhìn về phía Cửu Dương Chí Tôn phương hướng, Cửu Dương Chí Tôn, như trước khoanh chân ngồi trên ngưng hồn thụ xuống, đã 5 tháng rồi, vẫn không nhúc nhích. Bất quá Cửu Dương Chí Tôn tàn hồn, so về 5 tháng trước ngưng thực rất nhiều cho nhân một loại trầm trọng cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Mà hai khỏa ngưng hồn thụ thượng ngưng hồn quả đã sớm biến mất, không chỉ như thế mà ngay cả hai cây ngưng hồn quả thụ đều hoàn toàn héo rũ rồi, hóa thành cành khô. Lục Minh có loại cảm giác Cửu Dương Chí Tôn có lẽ không bao lâu nữa có thể đã tỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Lục Minh thân hình khẽ động ra động phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Lại đến 7 ngày một lần thu tinh huyết thời điểm rồi. Không lâu về sau tiện chứng kiến một đạo thân ảnh, lập vào hư không, đón gió mà đứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, đúng là Vương Hạo Tiên. Kiến Lục Minh đến đây, Vương Hạo Tiên vung tay lên, đến 7 bình ngọc đổ cho Lục Minh, Lục Minh sau khi nhận lấy, đến 7 cái không bình ngọc đổ cho Vương Hạo Tiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, người muốn nhiều như vậy yêu thú tinh huyết làm gì? Người tại luyện đan, Vương Hạo Tiên hiếu kỳ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Trải qua 5 tháng thời gian, Vương Hạo Tiên tâm cảnh, đã dần dần bình phục lại rồi, tựa hồ, đã thành thói quen mỗi cách 7 ngày, tới đây giao 7 phần tinh huyết kiến Lục Minh một diện sự tình. 5 tháng đến nay, Lục Minh ngoại trừ lại để cho nàng săn giết yêu thú, thu hoạch yêu thú tinh huyết bên ngoài, cũng không lại để cho nàng làm sự tình khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, cùng ta chiến một hồi như thế nào? Lục Minh đột nhiên mở miệng, gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, trải qua 5 tháng khổ tu, Lục Minh muốn kiểm nghiệm thoáng một phát mình thành quả tu luyện. Mà Vương Hạo Tiên, không thể nghi ngờ là trước mắt người chọn lựa thích hợp nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, người muốn đánh với ta một trận, ra tay thời điểm ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, đến lúc đó đem người đánh chính là thiếu cánh tay gãy chân đấy, người cũng đừng dùng liệt thần trận áp chế ta. Vương Hạo Tiên ánh mắt lóe lên đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, yên tâm, chỉ cần ngươi có bổn sự này, ngươi cho dù đem ta phế đi ta cũng sẽ không dùng liệt thần trận áp chế ngươi. Lục Minh cười nhạt một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, tốt, đây chính là ngươi tự tìm đấy. Vương Hạo Tiên ánh mắt lạnh lẽo trên người tràn ngập ra nóng bỏng hỏa diễm, đi nhanh đi về phía trước, một quyền oanh ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, nóng bỏng quyền mang, hướng về Lục Minh nổ tung mà đi. Lục Minh trong tay, xuất hiện vô hạn long thương, tùy ý vung lên, tiện đến đạo này quyền mang đánh tan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, không cần thăm dò rồi, dùng xuất toàn lực a, Lục Minh cười nhạt một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vương Hạo Tiên khẽ cho mày, nàng vừa rồi một quyền kia, đã có nàng 5 tháng trước 8 phần sức mạnh, nếu là ở 5 tháng trước Lục Minh tuyệt đối cũng bị đánh bay, nhưng hiện tại, Lục Minh lại hời hợt đến nàng quyền mang đánh tan. Xem ra này 5 tháng, Lục Minh tiến triển rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, oanh, sau một khắc Vương Hạo Tiên khí tức trên thân, bộc phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức thì đến được linh hải ngũ trọng đỉnh phong khí tức, nhưng đây không phải cực hạn, tiếp tục hướng nâng lên thăng. Linh hải lục trọng sơ kỳ, linh hải lục trọng trung kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một mực tăng lên tới linh hải lục trọng đỉnh phong, mới ngừng lại được. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, Vương Hạo Tiên tu vị cũng có nhảy vọt tiến bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là khẳng định đấy, không có khả năng chỉ là Lục Minh tại tiến bộ, những người khác cũng thời thời khắc khắc tại tiến bộ. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vương Hạo Tiên dẫm trận tại chỗ mà ra, một quyền hướng về Lục Minh oanh đến, một quyền này uy thế càng tăng kinh khủng. Như vậy mới đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười to, khí tức bộc phát, trường thương như rồng, một thương đâm ra, một đầu ẩn chứa bốn loại nhan sắc chân long bay múa mà ra, đi về phía trước tấn công. Một tiếng nổ vang, Vương Hạo Tiên quyền kình trực tiếp bị đánh tan, bốn màu chân long tuy nhiên biến ít đi một chút nhưng y nguyên đi về phía trước tấn công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế nào hội mạnh như vậy? Vương Hạo Tiên sắc mặt đại biến, hai đấm lại lần nữa huy động, lưỡng quyền mang đánh ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đạo quyền mang cùng bốn màu chân long đồng thời tán loạn, mà đổi thành ngoại một đạo tắc thì oanh hướng Lục Minh. Xíu, yêu yêu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, copchuyenaudio.com, mũi thương bùng lên, Lục Minh một thương kích bại Vương Hạo Tiên quyền mang, đi nhanh đi về phía trước, mũi thương như núi, hướng về Vương Hạo Tiên đập tới. Vương Hạo Tiên thét dài, liệt diễm sôi trào, đem hết toàn lực cùng Lục Minh đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng càng là đại chiến, Vương Hạo Tiên càng là kinh hãi. Hắn rõ ràng bị Lục Minh áp chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh tu vị, vì linh hải ngũ trọng đỉnh phong, so nàng thấp một cái cấp bậc nhưng vẫn là ngăn chặn hắn, kinh người là, Lục Minh thi triển đấy, giống như không phải huyết mạch vũ kỹ. Vậy thì càng thêm kinh người rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật đây là bình thường đấy, năm tháng đến, Lục Minh bốn loại ý cảnh, nhao nhao đột phá để thăng, mà Vương Hạo Tiên ý cảnh, năm tháng trước thì đến được cấp 2 viên mãn, tháng này đến, mặc dù có chỗ để thăng, nhưng y nguyên vẫn là cấp 2 viên mãn. Cho nên nói, để ý cảnh lên, Lục Minh tăng lên, so nàng lớn rất nhiều, cho nên Lục Minh tài năng vượt qua một cái cấp bậc đơn giản áp chế nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không được, ta không thể thua ở trên tay hắn. Vương Hạo Tiên trong nội tâm gào thét, đỉnh đầu, màu tím hỏa diễm xuất hiện, nàng thân thể, hòa tan vào màu tím trong ngọn lửa, màu tím hỏa diễm một hồi vặn vẹo, hóa thành một cái màu tím hỏa điểu, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huyết mạch dung hợp, tựu đợi đến ngươi một chiêu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh mỉm cười, vô hạn long thương biến mất, một trường hướng về Vương Hạo Tiên bổ tới. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bàn tay phách quá, không gian chấn động, hỏa điểu gào thét một tiếng, hướng về sau bay ra, một lần nữa hóa thành Vương Hạo Tiên thân ảnh, chỉ thấy hắn sắc mặt tuyết trắng, khóe miệng chảy ra máu tươi. Trong mắt của nàng, lộ ra kinh hãi cùng với vẻ khó tin, Lục Minh thậm chí không thi triển huyết mạch dung hợp, một chiêu tựu đánh tan huyết mạch của nàng dung hợp, đến nàng đánh về nguyên hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế nào hội khủng bố như vậy? Nàng cảm giác Lục Minh một trường kia uy lực phảng phất năng chấn áp thiên địa, lại để cho nàng sinh ra một loại không thể kháng cự cảm giác. Tùy theo mà đến đấy, đúng là uể oải cùng chán nản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 5 tháng, ngắn ngủn 5 tháng mà thôi. Tại 5 tháng trước Lục Minh hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng, bị nàng đuổi đến chạy khắp nơi, suýt nữa bị nàng đánh chết, mà ở 5 tháng sau, tại nàng tu vị tăng lên một cái cấp bậc dưới tình huống, nàng rõ ràng còn là bị Lục Minh đơn giản một chiêu đánh bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này lại để cho nàng có chút khó có thể thừa nhận. Về sau, cũng có hy vọng tìm Lục Minh báo thù sao? Hy vọng, chẳng phải là càng ngày càng xa vời rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Hạo Tiên trong nội tâm có một loại cảm giác vô lực. Loại này cảm giác vô lực chỉ có tại nàng đối mặt thiên kiêu bảng xếp hạng hàng đầu cái kia chút ít biến thái tài sinh ra quá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ Lục Minh có thể cùng những cái kia biến thái tranh phong sao? Chấn Ngục Thiên Công tương đương với thượng phẩm bán thần cấp vũ kỹ, uy lực quả nhiên cường đại. Copchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh khóe miệng lộ ra một tia nụ cười hài lòng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.